Tà Vương không để vợ chạy thoát. Chương 22, cho ngươi vị trí chắc phi 1. Góc truyện audio.com. Lúc này, trong sảnh đã có một ít người ngồi ở vị trí chính giữa, không ai khác là vị thái tử hôm qua Tô Lạc mới vừa bái kiến. Nam Cung Liêu Tuyệt, hắn có vẻ rất ưa thích màu vàng, hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào màu vàng như cũ, trên đó có thêu 6 kim long, dữ tợn mà dương nanh múa vuốt. Một đôi mắt vô cùng đạm mạc từ đầu đến cuối đều không có nhìn trên người Tô Lạc. Tựa hồ, liếc nhìn nàng một cái sẽ ô uế đôi mắt tôn quý của hắn nhắn bưng trà thơm, dáng người yêu nhã tôn quý, bình thản ung dung thưởng thức lấy trà thơm, một dáng bộ tư thái cao cao tại thượng, thần thái không đếm xỉa tới. Ngồi bên hắn chính là Tô Tử An. Tô đại tướng quân, Tô Lạc lần đầu tiên thấy vị phụ thân của nguyên chủ. Chỉ thấy ông mặc một bộ mặc sắc cẩm bào tầm 40 tuổi, gương mặt lạnh lùng như băng, uy nghiêm lộ ra lạnh lùng, đặc biệt là cặp mắt kia ẩn chứa vô tận hàm ý cùng khắc nghiệt. Mặt hắn uy nghiêm, nghiêm túc hướng Tô Lạc quát. Không có quy củ như vậy, còn không hành lễ với thái tử. Lúc này Tô Khê sớm đã ngọt ngào hành lễ, hơn nữa thân mật mà vây quanh ở bên người thái tử, ngọt xớt mà kêu thái tử ca ca. Thái tử dương mắt, đôi mắt tối tăm phiền muộn chậm rãi nhìn xuống trên mặt Tô Lạc, hắn không đếm xỉa tới mà mở miệng. Ngươi là Tô Lạc, nói thật nha, đầu kia lớn lên khá mỹ lệ. So với các phi tử của hắn chỉ có hơn chứ không có kém, nghĩ vậy thái tử nhìn Tô Lạc ánh mắt lại càng nóng lên, phát nhiệt. Tô Lạc nhàn nhạt trả lời. Vâng, thanh âm của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh, tỉnh táo lưu loát, một chữ cũng không thừa. Nàng như vậy dũng cảm mà nhìn thẳng thái tử, đáy mắt đen kịt như đáy biển, cứ như vậy thẳng tắp nhìn hắn. Thái tử có chút nhíu mày, bởi vì Tô Lạc con mắt quá thanh tịnh sáng ngời ngời, dịu dàng như nước mà nhìn hắn, lại giống như mang ánh sáng chói mắt nhất, lập tức đem bí mật sâu kín nhất đáy lòng hắn đều chiếu rõ ràng. Thái tử sụ mặt lặng yên dò xét nàng, đôi mắt nhăn chăm chú, hắn bưng trà, khóe miệng quyến rũ. Cũng vì ngươi, bản cung bị người đời cười nhạo vài chục năm, ngươi nói xem, ngươi phạm bị tội gì? Không nghĩ tới thái tử này không chỉ có âm thanh tà mị, vô sỉ. Hắn bị người đời cười nhạo, liên quan gì đến nàng? Vậy mà đem cái đó đều tính sổ trên người nàng. Nếu là quá khứ vị Tô Lạc nhu nhược vô năng kia thì thôi, hiện tại Tô Lạc này để nguyên ăn thiệt thòi này. Đương nhiên không có, Tô Lạc nhìn thái tử trước mắt khóe miệng quyến rũ cười duyên lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng. Vậy xin hỏi thái tử, lúc trước là Tô Phủ vội vàng đòi kết thân sao? Rõ ràng mẫu hậu yêu quý của ngươi nhìn Tô gia tứ tiểu thư có điểm báo tốt, lúc này mới cấp tốc lập giao ước, tựa như sợ bị cướp đi, nếu muốn thì tìm đầu sỏ gây nên, tìm hoàng hậu, tìm nàng làm gì? Cái này là chuyên nhặt quả hồng mà bóp, nghĩ nàng sẽ không phản kháng ư? Tô Lạc. Tô Tử An mặt biến sắc quát lên một tiếng lớn. Nhà đầu này đã xảy ra chuyện gì? Dù ông có lá gan lớn, nhìn thấy thái tử không phải khúm núm thì là cũng không dám đại khí lộ ra ngoài, hiện tại nàng rõ ràng dám cùng thái tử tranh luận. Là ai cho nàng cái quyền này? Tô Tử An thiếu chút nữa bị hành động này của Tô Lạc hù cho bệnh tim tái phát. Thái tử khóe miệng dương lên một đường, đôi mắt đẹp lộ ra sự lạnh lẽo cùng khắc nghiệt. Miệng lưỡi sắc bén, còn dám xảo biện, vô lễ cách trương.